2. Sinh con thời mạt thế bao bao tử. Chương 364, anh hầm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Khi cửa bị mở ra, Toto mở mắt thấy gương mặt nhăn nhó của Diệp Dục. Cô nheo mắt rồi xoay người định ngủ tiếp. Diệp Dục chạy đến cạnh Tiểu Ái ngó nghiêng, định ôm con bé thì Chip Bông chui ra khỏi chăn chuẩn bị chạy. Diệp Dục tóm lấy Chip Bông. Nó không cảnh giác vì cho rằng mẹ đã chấp nhận thì vô tư rồi. Nào ngờ cửa ải khó khăn còn ở phía sau. Cái gì đây? Diệp Dục suýt thì xé con rắn ra làm đôi. Toto nhảy dựng hét lên. Từ từ, Chip Bông, thú nuôi của Tiểu Ái đấy. Rắn á? Diệp Dục trừng mắt nhìn con rắn chúa bảy tấc trong tay mình. Tiểu Ái khó chịu chọp chẹp miệng nhưng Diệp Dục không để ý. Anh quay đầu nhìn Toto. Có con rắn trên người con gái anh. Rắn biến dị. Toto gật đầu nhấn mạnh. Cô đưa tay nắm Chip Bông định cứu nó khỏi tay Diệp Dục nhưng Diệp Dục siết tay lại, gầm gừ với Toto. Toto, đây là một con rắn. Nó bò từ trong chăn con gái anh ra. Trong chăn con gái anh có rắn. Rắn là rắn đấy. Diệp Dục thấy rõ là con rắn thì hồn vía lên mây, lại thêm cả lời xác nhận của Toto. Nó là một con rắn nhưng là vật nuôi của Tiểu Ái. Sau này lên cấp nó sẽ bảo vệ Tiểu Ái. Anh có thả tay không thì bảo. Không bỏ ra là con gái anh bị anh đánh thức giờ. Tiểu Ái cũng rất hợp tác. Tự nhiên tỉnh giấc khóc ré lên. Người run lẩy bẩy như chính con bé cũng bị đau vậy. Diệp Dục đành phải thả tay ra để đi dỗ con gái. Con rắn đỏ kia quấn quanh tay Toto. Anh mở to mắt nhìn. Chỉ sợ nó lại cắn Toto. Chuẩn bị sẵn sàng phóng laser cắt vụn con rắn kia ra. Anh dỗ Tiểu Ái đi. Toto giấu tay sau lưng để che chắn cho Chip Bông. Cô cảm thấy Chip Bông quấn tay cô hơi chặt. Chắc nó cũng sợ hết hồn. Diệp Dục hung hăng trợn mắt với cô rồi quay sang bế Tiểu Ái. Đu đưa thành thạo. Trong bóng tối, Diệp Dục vừa ôm Tiểu Ái vừa tiếp tục nói với Toto. Em giao con rắn kia ra đây, anh hầm nó. Toto liếc Diệp Dục rồi ngã xuống chùm chăn ngủ. Giờ Diệp Dục đang bế Tiểu Ái, dỗ Tiểu Ái. Đối với người đàn ông này mà nói, không có gì quan trọng bằng con gái nên cô cũng chẳng lo việc anh xông ra tranh con rắn với cô. Thế là sao? Diệp Dục giận dồ người, chỉ hận không thể kéo Toto ra khỏi giường. Rắn bỏ lên người con gái anh mà vợ anh còn che chở cho con rắn đó. Nhưng mà Diệp Dục lại lập tức nhớ đến thời điểm sinh Tiểu Ái, Toto suýt mất mạng. Sau khi sinh, sức khỏe Toto vẫn rất yếu, chăm sóc cả tháng trời mới có chút sức lực. Diệp Dục chợt thấy xót xa, nghĩ một chút rồi quyết định chuyện gì cũng chờ Toto ngủ dậy rồi nói. Toto và Chip Bông ngủ một đêm ngon giấc, còn Diệp Dục cứ ngồi bên giường canh giữ Tiểu Ái và Toto. Anh không thể nào bỏ qua chuyện này dù Toto đã khổ cực đến đâu. Một con rắn. Còn là rắn chúa biến dị, người phụ nữ của anh ra ngoài cả ngày, con gái anh thì có rắn chúa biến dị làm vật nuôi. Một người đàn ông đội trời đạp đất như Diệp Dục không thể nào chấp nhận nổi, càng không thể an tâm đi ngủ. Anh phải đề phòng chuyện con rắn này cắn Toto. Tầm 4 giờ sáng, Tiểu Ái đói nên khóc oe oe. Toto dậy ôm Tiểu Ái, ngáp ngắn ngáp dài cho con bé bú sữa. Cô nhìn Diệp Dục vẫn ngồi đầu giường nhìn chằm chằm, dụi mắt hỏi. Anh cứ nhìn tôi cả đêm thế à? Anh xem bao giờ em bị vật nuôi kia cắn chết. Diệp Dục có vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy rắn chúa Chip Bông quấn trên tay Toto, áp đầu lên người Tiểu Ái. Còn dám thẻ lưỡi với anh à? Giờ Diệp Dục muốn ra tay bắt con rắn kia. Toto vung tay tránh Diệp Dục, tiện thể dúi Tiểu Ái đã bú xong vào tay Diệp Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Anh ôm đi, ôm xong thì đi vận động sáng sớm đi. Không đi, Diệp Dục ôm con gái yêu, trợn mắt nhìn Toto nói chắc như đinh đóng cột. Hôm nay anh phải trông coi người phụ nữ không an phận là em. Mới hết tháng đầu đã ôm đứa bé mới đầy tháng ra ngoài cả ngày. Diệp Dục nhìn Toto, cảm thấy như cô gái này chắc muốn bắc thang lên trời phòng. Toto cười ngả ngớn, chẳng tranh cãi với Diệp Dục. Thích canh thì canh thôi, người nhàm chán là anh chứ không phải cô. Toto quay về giường nằm tiếp. Khi trời sáng hẳn, Diệp Dục trông Tiểu Ái ngủ gà gật nhưng vì có Chip Bông ở đây, anh vẫn duy trì sự cảnh giác. Vì thế, Toto dậy là Diệp Dục cũng dậy theo. Hai người bế Tiểu Ái ra ngoài ăn sáng với cha mẹ Tô xong thì cha Tô đi họp chuẩn bị xây dựng hàng rào điện quanh thôn Bát Phương. Toto bế Tiểu Ái bị Diệp Dục theo sát nên không tiện ra ngoài,